Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, muốn theo ngươi nói chuyện. Âu Linh Nhi nghe xong, khóc lợi hại hơn, mà Âu Mẫn Nhi thì là phẫn nộ nhìn lấy Bạch Khai Thủy. Giận không kềm được nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Bạch Khai Thủy lẽ thẳng khí hùng nói, các ngươi ông ngoại muốn cầu cạnh ta, biết ta đối với ngươi có ý. Liền đưa ra dùng các ngươi 2 tỷ muội đổi ta làm viện thủ. Đây chính là một trận giao dịch. Hai người các ngươi cùng lão tử trang mẹ nó cái gì thanh thuần ngọc nữ. Âu Mẫn Nhi càng là khí toàn thân run rẩy, nàng nâng tay lên, lại hướng Bạch Khai Thủy rút đi. Tâm lý kỳ thực biết đây hết thảy đều là thật. Nhưng nàng cùng Âu Linh Nhi lại từ đầu đến cuối đều bị mơ mơ màng màng. Cuộc giao dịch này xem như thẻ đánh bạc các nàng, căn bản không hề cảm kích quyền. Lần này, Bạch Khai Thủy đã có đề phòng. Hắn một phát bắt được Âu Mẫn Nhi tay, đẩy ra về sau, nói ra, Âu Mẫn Nhi, đến cũng là một trận giao dịch. Người khác mẹ nó cùng ta chỗ này sắp xếp gọn giống ngươi thụ bao lớn ủy khuất một dạng. Ta căn liền không biết ông ngoại ngươi, là chính hắn nói ngươi là hắn cháu gái. Nói muốn đem ngươi a không, là đem ngươi cùng Âu Linh Nhi cùng một chỗ đưa cho ta. Chỉ cầu ta giúp hắn làm một chuyện. Hiện tại, các ngươi có thể đi nói cho hắn biết. Chuyện này ta sẽ cho hắn xử lý thật xinh đẹp. Nhượng hắn yên tâm đi. Khốn nạn, thật mẹ nó suối quẩy. Bạch Khai Thủy hất ra Âu Mẫn Nhi tay. Đứng dậy hào hứng hoàn toàn không có. Đầy đất tìm được chính mình y phục. Âu Mẫn Nhi nhìn thẩn thờ nhìn lấy Bạch Khai Thủy, từng chữ nói ra hỏi, là ông ngoại an bài, là hắn nói dùng tỉ muội chúng ta 2 trong sạch làm đại giới. Cầu ngươi giúp hắn làm việc. Bạch Khai Thủy sững sờ. Đột nhiên quay đầu lại nói, các ngươi không biết Âu Linh Nhi khóc càng lớn tiếng. Bạch Khai Thủy bị nàng khóc tâm phiền ý loạn, hét lên, đủ, đừng khóc, trước đem lời nói rõ ràng ra. Âu Mẫn Nhi nắm lên giường cái trước gối đầu liền hướng phía Bạch Khai Thủy ném đi qua. Mắng, ngươi làm gì giữ vậy, ngươi hù đến Linh Nhi. Linh Nhi ngoan, Linh Nhi không sợ, có tỷ tỷ tại có thể. Âu Linh Nhi lại chỉ là không ngừng khóc, không dám nói câu nào, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn hướng Bạch Khai Thủy cùng tỷ tỷ mình. Bạch Khai Thủy né tránh gối đầu, hạ giọng mắng, Âu Mẫn Nhi. Người khác không về không a, cái này đều là các ngươi ông ngoại an bài. Có cái gì hòa, người mẹ nó hướng hắn phát qua. Ta mẹ nó nào biết được các ngươi không biết rõ tình hình, ta nghĩ đến đám các ngươi tối hôm qua theo. Ta ra ngoài, chính là chuẩn bị tốt bị ta ngủ. Âu Mẫn Nhi khí lại ném đi qua một cái gối đầu. Nói, hiện tại ngươi biết ta cùng muội muội căn cũng không biết ngươi cùng bên ngoài ngươi cùng Mạc Bình Văn ở giữa dơ bẩn giao dịch, ngươi đây là khốn kiếp. Bạch Khai Thủy sững sờ, không khỏi cũng bị kinh sợ. Trong lòng của hắn cũng cảm thấy một chút sợ hãi. Mặc kệ như thế nào, đây đều là phạm pháp, coi như cuối cùng có thể đào thoát pháp luật chế tài. Bạch Khai Thủy tin tưởng gia gia mình tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mình. Mình tại Bạch gia chỉ sợ từ nay về sau cũng là cái bị đày vào lãnh cung mệnh. Cảm thấy bối rối, Bạch Khai Thủy nói, ngươi nói không tính, đây là ông ngoại ngươi an bài. Cảnh sát nếu tới, muốn bắt cũng là trước bắt các ngươi ông ngoại. Ta nào biết được các ngươi không biết rõ tình hình. Ta và các ngươi, chỉ là người trưởng thành ở giữa trò chơi thôi. Âu Mẫn Nhi khí từ trong hàm răng gạt ra 3 chữ. Ngươi, không, hổ thẹn. Bạch Khai Thủy thoáng sửa sang một chút tâm tình. Hắn biết, Âu Mẫn Nhi sẽ không báo động. Nếu không, nàng cũng sớm đã báo. Mà lại, vừa rồi Âu Linh Nhi kêu sợ hãi thời điểm, nàng còn che Âu Linh Nhi miệng. Cái này biểu thị, Âu Mẫn Nhi cũng không hy vọng chuyện này bị người khác biết. Hắn dần dần chấn định lại, tùy tiện tìm cái khăn tắm bao lấy thân thể, đứng tại Âu Mẫn Nhi trước mặt. Hắn chậm dần ngữ khí, nói, Mẫn Nhi, người biết, ta tại nước Mỹ thời điểm liền rất lợi hại thích ngươi. Nếu không, cũng sẽ không tin vào ông ngoại ngươi lời nói. Là hắn, đều là hắn. Hắn nói các ngươi là cam tâm tình nguyện. Ta lại một mực rất lợi hại ưa thích, cho nên mới sẽ bị ma quỷ ám ảnh. Này muội muội ta đâu? Muội muội của ngươi cùng ngươi giống nhau như đúc. Người nam nhân nào có thể nhận được dạng này dụ hoặc mà lại? Đến cũng chính là ông ngoại ngươi chủ động nói ra. Nói nếu như một cái ngươi không đủ, liền đem Linh Nhi cũng cho ta, vô sỉ. Âu Mẫn Nhi lại lần nữa mắng. Mà Âu Linh Nhi nghe nói như thế, khóc nức nở càng thêm lợi hại. Hơi khẽ nâng lên đầu, vụng trộm nhìn một chút Bạch Khai Thủy. Ta thừa nhận, cái này xác thực có chút vô sỉ. Nhưng ta cũng là đối ngươi một lòng say mê a. A, bây giờ còn có Linh Nhi. Ta cam đoan, nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể hảo hảo đối với các ngươi. Kỳ thực, đây đều là sớm muộn sự tình. Chỉ bất quá, các ngươi hai tỷ muội đối mặt là cùng một người nam nhân, Bạch Khai Thủy. Ngươi vô sỉ, Âu Mẫn Nhi giận không kềm được. Nhưng là, nàng trừ vô sỉ, còn có thể nói cái gì đâu. Bạch Khai Thủy vừa nhìn liền biết có hy vọng. Nhất là Âu Linh Nhi phản ứng. Trong mắt chứa đầy nước mắt. Điềm đạm đáng yêu ngẩng đầu. Trong ánh mắt cũng không có quá nhiều cừu hận. Có chỉ là mờ mịt. Thế là, hắn đi đến Âu Mẫn Nhi bên người. Tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Ôm Âu Mẫn Nhi bả vai. Nói, ta cũng không biết hội là như thế này. Ta thật nghĩ đến đám các ngươi đang nói. Ánh mắt rơi vào trên giường đơn. Hắn cũng nhìn thấy một vòng đỏ tươi. Bạch Khai Thủy hơi sững sờ. Nói thật, hắn là thật không nghĩ tới. Âu Mẫn Nhi, Âu Linh Nhi cùng hắn tuổi tác tương tự. Mạc Bình Văn nói các nàng là tấm thân xử nữ, Bạch Khai Thủy cũng không để ý. Nhưng nhìn thấy cái này một vòng đỏ tươi. Lại nhìn thấy Âu Mẫn Nhi kẹp chặt hai chân. Đầu gối còn tại run nhẹ nhẹ. Hắn biết. Cái này đối song bào thai tỉ muội hoa, thật sự là không thể giả được. Một đêm song châu, Bạch Khai Thủy tâm lý sinh ra vẻ đắc ý. Hắn tiếp tục nói, tốt, việc đã đến nước này, người nào cũng không muốn dạng này. Nếu như các ngươi không nguyện ý, ta về sau tuyệt sẽ không dây dưa nữa các ngươi. Nhưng là, nếu như các ngươi nguyện ý lời nói, ta hội đối với các ngươi hai tỉ muội tốt. Âu Mẫn Nhi đột nhiên ngẩng đầu, nói, ăn xong liền muốn đi không có dễ dàng như vậy. Âu Linh Nhi ngốc, nàng không hiểu nhìn lấy tỷ tỷ mình, ánh mắt phức tạp, không biết nên nói cái gì cho phải. Bạch Khai Thủy rèn sắt khi còn nóng, cũng nắm lên Âu Linh Nhi tay, nói, tốt, đây hết thảy, đều là các ngươi cái kia ông ngoại nghiệp chướng, ta chỉ là chịu không nổi dụ hoặc mà thôi. Dạng này không phải cũng rất tốt, các ngươi đi theo ta. Ta cũng có thể giúp các ngươi Mạc gia giải quyết một cái phiền toái. Âu Mẫn Nhi không có lên tiếng. Âm thanh, Âu Linh Nhi lại một bên khóc nức nở vừa nói. Ông ngoại đến cùng gặp được phiền toái gì? Muốn đem ta cùng tỷ tỷ nói. Nước mắt lần nữa chảy xuống. Bạch Khai Thủy có chút do dự. Không biết nên không nên cùng đôi tỷ muội này nói. Nói quanh co nói. Tóm lại là cái thằng đại phiền toái. Có thể sẽ ảnh hưởng đến các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Mạc. Bất quá các ngươi yên tâm. Có ta ở đây. Chuyện này xem như giải quyết. Âu Mẫn Nhi ngẩng đầu. Nhìn xem Bạch Khai Thủy. Đem hắn tay từ trên bả vai mình phát xuống dưới. Sau đó lại giật ra Bạch Khai Thủy giữ chặt Âu Linh Nhi tay. Nàng nói. Nước sôi. Ngươi qua đây. Ta muốn theo ngươi nói chuyện. Bạch Khai Thủy gật gật đầu. Đứng dậy, Âu Mẫn Nhi quay người đối Âu Linh Nhi ôn nhu nói. Linh Nhi, ngươi ngủ tiếp một lát. Là tỷ tỷ hại ngươi. Thật xin lỗi. Âu Linh Nhi lắc đầu. Nhỏ giọng nói. Là ông ngoại sai. Không trách tỷ tỷ. Âu Mẫn Nhi lúc này mới đi ra ngoài. Chờ Bạch Khai Thủy cũng sau khi đi ra. Nàng bang Âu Linh Nhi mang tốt cửa phòng. Sau đó, đi vào chính mình gian kia phòng, đóng kỹ cửa phòng, Âu Mẫn Nhi nhìn xem trong phòng, trừ trên giường cũng không có địa phương nào thích hợp ngồi xuống. Liền ngồi tại cạnh giường, ngẩng đầu, nhìn lấy Bạch Khai Thủy, nói, nước sôi, vô luận như thế nào, chúng ta đều là đồng học một trận. Người có thể nói cho ta biết, chuyện này ngọn nguồn a ta muốn biết. Ông ngoại của ta đến cùng gây phiền toái gì? Lại vì cái gì muốn đem tỉ muội chúng ta hai cho? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.